phu quân trước của ta là quyền thần. Chương 7, góc truyện audio.com, edit, song anh, vừa rồi chỉ là hành động theo bản năng của nàng. Từ khi được gả cho Dương Thiệu, cứ mỗi lúc sợ hãi, nàng lại bổ nhào vào trong lồng ngực hắn, mà ha sẽ ôn nhu an ủi, nói đã có hắn rồi, cái gì cũng không cần sợ. Nhưng hiện tại, đối diện với nam nhân vẻ mặt đầy mặt phẫn nộ này, nước mắt Kỳ Giao thiếu chút nữa tràn mi. Nhưng nàng mau chóng liền tỉnh táo lại, nàng đã chết qua một lần, trở về năm 13 tuổi, Dương Thiệu cũng không phải là Dương Thiệu kia, không phải là phu quân của nàng, không thể thân cận như vậy được. Bất quá, nàng thật sự không dám đụng vào con sâu kia. Kỳ Giao nghẹn khuất, nước mắt lại từng giọt to rơi xuống, đây thật là muốn lấy mạng của nàng mà, nàng không dám bắt con sâu này đâu. Nhìn tiểu cô nương khóc đến nhũn người, Dương Thiệu liền nói với Trần Tố. Người đi xuyên mồi câu đi. Dạ, Trần Tố động thủ. Rốt cuộc không cần nàng phải làm. Kỳ Giao trộm ngắm Dương Thiệu, liếc mắt một cái nghĩ thầm, hà vẫn là mềm lòng với nàng, cuối cùng mới cảm thấy dễ chịu một chút. Chờ Trần Tố chuẩn bị xong, nàng ngồi ở bờ sông, đem dây câu ném ra, đôi mắt nhìn chăm chăm mặt nước. Cứ như thế, nàng cũng không nghĩ cùng Dương Thiệu nói chuyện nhiều. Một đoạn nhân duyên kiếp trước kia là nghiệt duyên, đối với ai cũng đều không tốt, cho nên vẫn sớm một chút đem cá câu lên cho xong. Nàng hết sức chăm chú, lại không biết Dương Thiệu cũng nhìn nàng chăm chăm. Vừa rồi, trong nháy mắt kia lại khiến kia hắn nhớ tới kiếp trước, xem ra, hiện giờ 13 tuổi, lá gan Kỳ Giao càng nhỏ hơn, chỉ bị sâu dọa thôi, cư nhiên có thể nhào vào trong lòng ngực người ta để trốn. Chuyện này cũng quá kỳ cục a, đổi thành nam nhân khác, không lẽ nàng cũng như thế? Hình như có mùi giấm đâu đây? Trong lòng không vui, hắn lấy ra túi rượu bên hông, uống một hớp lớn. Mùi hương bốn phía, là ngự tửu trong cung hoàng đế thưởng cho Hoài Viễn Hầu Phủ, hương vị phi thường mê người. Nàng nhớ mỗi lần uống, Dương Thiệu luôn chỉ cho nàng uống một chút ngậm ở trong miệng đút cho nàng. Mặt Kỳ Giao mặt đột nhiên đỏ lên, sao lại nhớ chuyện đó làm chi? Đều là chuyện quá khứ rồi. Nàng lắc lắc đầu, lúc này, dây câu bỗng động đẩy, nàng vội vàng kéo cần câu, có một con cá đang tung tăng nhảy nhót trên đó. Một con, nàng nói, ý là câu một con nữa, nàng có thể đi rồi. Trần Tố đem cá gỡ xuống, Dương Thiệu im lặng, Trần Tố lại giúp Kỳ Giao xuyên mồi câu. Vẫn rất thuận lợi, không cần đợi lâu, lại câu được một con khác còn lớn hơn con trước không ít. Dương Thiệu nhướng mày, nhớ tới kiếp trước bọn họ đi ra ngoài du ngoạn, lần nào Kỳ Giao cũng muốn hắn dạy câu cá, kết quả một con đều câu không được, lại liều mạng làm nũng, bắt hắn câu cho nàng ăn. Nguyên lai, nàng biết câu cá, cũng là kiếp trước hắn ngốc bị lừa đến xoay mòng mòng. Dương Thiệu nói, xong rồi, rốt cuộc không cần đền tiền, Kỳ Giao buông cần câu, hướng hắn thi lễ. Hôm nay đa tạ công tử khoan thứ, tình này ta khắc trong tâm khảm. Tóm lại là hầu gia, hắn cuối cùng cũng không có truy cứu, xem như tránh được một kiếp. Dương Thiệu nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ xinh xắn, nhướng mày nói. Tình này khắc trong tâm khảm, vậy bản hầu có ích lợi gì đây? Bản hầu, hắn đưa thân phận ra, Kỳ Giao vội làm bộ khiếp sợ. Hầu gia tiểu nữ cũng muốn bồi thường, chỉ thật sự lấy không? Góc truyện audio.com ra nhiều bạc như vậy, ngoài việc vì hầu gia câu mấy con cá ghi nhớ kỹ ân tình này, tiểu nữ cũng không biết làm gì hơn. Có thể làm được nhiều lắm nha, nghĩ vậy nhưng Dương Thiệu không có nói ra, chỉ nhàn nhạt bảo. Người đi đi, hắn hoàn toàn không có sự ân cần với nàng như trong kiếp trước, chỉ một bộ dáng kiêu ngạo cao cao tại thượng. Kỳ Giao cắn môi nghĩ thầm, Dương Thiệu hiện tại quá đáng ghét, giống như đã thay đổi thành một người khác, bất quá dù sao nàng cũng không nghĩ sẽ gả cho hắn nữa, hà tất để ý thái độ của hắn làm chi. Nàng thi lễ, rồi quay đầu rời đi. Dương Thiệu nhìn theo bóng dáng nàng, sau đó đem hết cá trong sọt ném trở về hồ. Kiếp này, hát tuyệt sẽ không để lặp lại giống như trước, mới lần đầu tiên gặp mặt Kỳ Giao đã thân thiện, khiến tiểu nha đầu vỉnh cái đuôi lên tận trời, không đem hắn để vào mắt, cuối cùng mọi yêu thương của hắn chỉ có đổi lấy được lừa gạt của nàng. Lần này, hắn muốn Kỳ Giao thích hắn trước, dâng ra tấm chân tình của nàng, trong mắt lẫn trong lòng nàng, vĩnh viễn chỉ có một mình hắn. Đương nhiên, hôm nay chỉ là bắt đầu. Bên cạnh Trần Tố hoàn toàn không rõ chủ tử muốn làm gì nữa. Ngay từ đầu nấp ở chỗ này không nói, cố ý cùng tiểu cô nương đụng vào nhau, hủy hoại ngọc bội, bắt cô nương người ta câu cá, kết quả cá câu được lại không cần, đem thả hết xuống hồ. Đây là chuyện gì à? Không phải coi trọng cô nương này chứ? Nhìn bất quá chỉ mới 12-13 tuổi thôi mà. Lần trước ở Ngọc Mãn Đường, cũng là chủ tử bảo hắn nhìn chằm chằm Kỳ gia, không lẽ vì đi xem Kỳ nhị cô nương này sao? Trần Tố cảm thấy vô cùng kỳ quái. Lại nói đến Kỳ Giao, vội vội vàng vàng trở về còn dặn dò Mộc Hương. Chuyện hôm nay không được nói ra, vừa rồi ta quá mức sợ hãi, đụng chạm thân cận cùng người nọ. Quyết không thể lan truyền đi ra ngoài. biết tiểu thư của mình cũng không cố ý, Mộc Hương đương nhiên hiểu được liền gật đầu. Trở lại bên người ca ca, Kỳ Giao lau mồ hôi trên trán. Nãy giờ đi chơi nơi nào? Kỳ Đình Nguyên nói, ta đã câu được hơn 10 con cá rồi. Đừng nhìn hắn ngày thường thanh cao, không cùng muội muội thân thiết, lúc này còn không phải đang chờ nàng khen sao? Nam nhân a, Kỳ Giao cười tủm tỉm nói, ca ca thật lợi hại nha, muội ở bên kia xem những người khác câu cá, đều chỉ câu được 1-2 con, hoàn toàn không phải đối thủ của ca ca đâu. Khóe miệng Kỳ Đình Nguyên dương lên, rất đắc ý. Hai người đang nói chuyện thì Kỳ Nguyệt tới, tỷ tỷ không ở cùng nương bồi tiếp các phu nhân nói chuyện sao? Đến xem các người, Kỳ Nguyệt cũng ứng phó đủ rồi, những phu nhân đó cũng không phải quý tộc gì, nhưng tầm mắt đều hướng lên trên, hy vọng tìm dòng dõi tốt hơn để kết thân. Mẫu thân cho rằng chỉ cần nàng tài giỏi, xinh đẹp các phu nhân sẽ thích, nhưng hoàn toàn ngược lại, các nàng mới không coi trọng mặt này đâu. Nếu là cùng các công tử gặp gỡ, còn có khả năng nhiều hơn. Kỳ Nguyệt mang đến ghế con ngồi lên, câu được mấy con rồi? Nàng hỏi, sắp 30 con rồi. Vì muốn Kỳ Đình Nguyên cao hứng, Kỳ Giao lại nức nở khen thêm một hồi, nếu ca ca mỗi ngày ở chỗ này câu, sợ là cá trong hồ sẽ tuyệt chủng luôn. Ai nha, nhiều như vậy rồi, sao không nghỉ ngơi đi? Kỳ Nguyệt nói, nếu không, trước nướng mấy con ăn thử. Kỳ Đình Nguyên đã kêu gã sai vặt chuẩn bị lửa than. Nơi xa lại có, gocchuyenaudio.com, người lại đây câu cá, lúc đi ngang qua Kỳ Giao ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy, cứng người lại, nàng có chút muốn vả miệng mình, biết vậy không thèm tới đây câu cá làm gì. Vừa rồi gặp được Dương Thiệu không nói, hiện tại lại gặp được một người còn đáng sợ hơn Tạ Minh Kha. Kỳ Giao gục đầu xuống, làm bộ không thấy hắn. Nhưng Tạ Minh Kha mắt sắc liền nhanh phát hiện ra hai chị em, bọn họ tựa hồ đang chuẩn bị cá nướng, có gã sai vặt ở trong hồ cầm cá rửa sạch. Tạ Minh Kha thản nhiên đến bên cạnh đám người Kỳ Giao câu cá. Kỳ Giao nhịn không được lẻn đến bên Kỳ Nguyệt thấp giọng nói. Tỷ tỷ, là người kia, Kỳ Nguyệt đương nhiên thấy được, không cần lo, cũng không phải sợ, nên làm cái gì thì làm cái đó. Ừ, Kỳ Giao gật đầu, nhưng cố tình Kỳ Đình Nguyên lại quen biết Tạ Minh Kha, bởi vì hắn từng là trạng nguyên, hiện ở Hàn Lâm Viện dạy học, nhập vào Đông Cung Ban, tính ra hai người là quan cùng triều. Tạ đại nhân, Kỳ Đình Nguyên cung kính, thi đậu trạng nguyên là mộng của mỗi học sinh, bất quá mộng của Kỳ Đình Nguyên không thành, nên hắn rất kính nể những người có tài học. Tạ đại nhân cũng có nhã hứng tới câu cá, khó được lúc rảnh rỗi thư giãn một chút. Tạ Minh Kha nói, Kỳ đại nhân, người đã câu được đầy sọt rồi à? Kỳ Đình Nguyên cười, không biết Tạ đại nhân chịu cùng vui không, rồi mời hắn ăn cá nướng. Đại yến chịu ảnh hưởng phong tục người Hồ, giữa nam nữ không cần quá nghiêm khắc, nữ tử ra cửa không cần mang mũ, thanh niên nam nữ ra ngoài du ngoạn cũng có thể cùng đi, chỉ là động tác không thể quá thân mật thôi. Kỳ Giao nghe xong đau đầu, tuy rằng hiện tại Tạ Minh Kha còn chưa bị Tống Vân mời chào, nhưng tương lai, hắn là cánh tay trái bờ vai phải, mà ca ca nàng, kiếp trước chính là cùng Tống Vân đối nghịch. Nàng suy nghĩ, mắt nhìn Tạ Minh Kha, chân hắn còn tốt cũng không có phế, chẳng lẽ nói Tạ Minh Kha bởi vì gặp được các nàng, nên tránh được một kiếp. Ngày ấy ai cứu hắn, thật tiện nghi cho hắn, đang nghĩ ngợi Tạ Minh Kha nói, Kỳ đại nhân không cần khách khí, rồi uyển chuyển từ chối, Kỳ Đình Nguyên đương nhiên không miễn cưỡng. Mùi hương cá nướng nhanh chóng lan ra tứ phía, Kỳ Nguyệt lúc này nhẹ giọng hỏi Kỳ Đình Nguyên, vị Tạ đại nhân này là ai? Là Hàn Lâm Viện học sĩ, bọn họ là Tạ gia trăm năm vọng tộc, phụ thân hắn là Lại Bộ Tả Thị Lang. Tất cả đều là những từ ngữ khen ngợi, Kỳ Giao nghĩ thầm, loại người xấu này có cái gì mà khen. Nàng cắt ngang lời hai người, duỗi tay nói, ta đói bụng, Kỳ Đình Nguyên vội cầm một con cá cho nàng, tiểu tâm năng, ca ca cho, Kỳ Giao thổi thổi liền đưa vào trong miệng cắn. Thơm quá a, ca ca cùng ăn đi, lại đưa cho Kỳ Nguyệt tỉ tỉ. Các người ăn trước, Kỳ Nguyệt thanh âm mềm nhẹ, Giao Giao, như thế nào, vừa ăn không, nếu lạt ta lại cho ngươi chút xíu muối. Vừa rồi, chủ nghệ của ca ca là nhất, Kỳ Nguyệt giật mình, cảm giác Kỳ Giao hiện tại quá thích nịnh nọt Kỳ Đình Nguyên. Kỳ Đình Nguyên thực hưởng thụ, cười ha ha, Kỳ Nguyệt đưa nước cho Kỳ Giao, ăn từ từ coi chừng nghẹn, huynh muội ba người cười đùa không ngừng. Tạ Minh Kha cầm cần câu tay nắm thật chặt, hắn có chút hâm mộ, bởi vì hắn không có thân huynh đệ thân tỉ muội, hắn hiện tại có được chỉ có. Hắn đứng lên, khi xoay người lại liếc mắt một cái liền thấy được người ngồi ở đối diện là Kỳ Nguyệt. Mặt nàng dưới, gocchuyenaudio.com, ánh lửa than nhiễm hồng, tươi đẹp như hoa, đôi con ngươi càng thêm trong trẻo. Tạ Minh Kha nghĩ đến âm thanh vừa rồi nghe được, nàng vẫn luôn chiếu cố ca ca cùng muội muội, hình như chính mình không có ăn được bao nhiêu. Người này thực ôn nhu, nhưng cũng rất bình tĩnh, ít nhất ở thời điểm nàng gặp được hắn, vẫn rất bình tĩnh. Hắn chưa từng gặp qua nữ tử như vậy. Lúc Tạ Minh Kha đang suy tư lại nhìn thấy ánh mắt Kỳ Nguyệt. Nàng phảng phất không nhớ rõ sự tình ngày đó, ánh mắt trong trẻo, bình thản. Tạ Minh Kha đột nhiên có cảm giác nói không nên lời, hắn bước tới. Kỳ đại nhân, cá nơi này chỉ sợ đều bị ngươi câu hết, chắc ta phải đổi một chỗ khác vậy. À, Kỳ Đình Nguyên sừng sốt, ngươi không câu được gì sao? Không bằng đừng câu nữa, trước ngồi xuống đây ăn cá đi. Tịnh tình lúc này, Tạ Minh Kha lại không tiếp tục từ chối nữa. Hắn đến ngồi cạnh Kỳ Nguyệt, Kỳ cô nương, Tạ Minh Kha nói, có thể giải cho ta chút xíu muối không, ta thích mặn một chút. Kỳ Giao thấy hắn tới ăn đã không được tự nhiên, không nghĩ tới da mặt Tạ Minh Kha còn dày như vậy, còn tự nhiên đến ngồi bên cạnh tỷ tỷ mình, hắn không nhớ rõ chính mình trải qua sự tình gì sao. Hắn uy hiếp một thiếu nữ còn trong sạch hoàng hoa khuê nữ, băng bó miệng vết thương cho hắn, nhìn thân thể hắn. Chuyện này nếu như bị người khác biết thanh danh thì khẳng định sẽ bị hủy hoại, hắn còn không biết xấu hổ mở miệng nữa chứ. Kỳ Giao đi tới cầm một nắm muối lên hướng con cá của hắn thả xuống. Tạ Minh Kha dương mắt cùng ánh mắt Kỳ Giao đối nhau. Tiểu cô nương nhếch miệng cười. Tạ công tử, như vậy đủ mặn chưa, nếu không đủ ta còn có nữa với một vẻ tự nhiên như không. Kỳ Nguyệt nói, Giao Giao, không được vô lễ. Lại hướng Tạ Minh Kha xin lỗi, Tạ công tử, muội muội tuổi còn nhỏ, xin đừng để ý ta đổi cho ngươi con cá khác. Nàng đem con cá mình định ăn đưa cho hắn, ngón tay thon dài đưa cá tới trước mặt tuyệt đẹp đến nỗi nói không nên lời, làm hắn liên tưởng tới hoa ngọc trâm mùa thu, Tạ Minh Kha nói. Kỳ cô nương, cảm ơn, lời nói thực bình thường, nhưng cùng ánh mắt hắn bất đồng, Kỳ Nguyệt nhìn ra, hắn nói cảm tạ vì sự tình lần trước. Không cần khách khí, nàng vẫn an tĩnh như vậy, giống như mặt hồ ngày xuân. Tạ Minh Kha không nói gì nữa, cúi đầu ăn cá. Kỳ Giao rất không thích Tạ Minh Kha, bởi vì gia thế HN quá phức tạp tỷ thì cùng hắn ở chung không có chỗ nào tốt. Nàng chỉ muốn cả nhà bình an sinh sống qua ngày mà thôi. Phụ thân thăng quan, không cần làm đến quá lớn, tam hay tứ phẩm được rồi, ca ca cưới một người vợ hiền, tỷ thì gả cho một phu quân tốt như vậy cũng đủ để nàng vui mừng. Mắt thấy Tạ Minh Kha rời đi, Kỳ Giao nói nhỏ. Tỷ tỷ không nên để ý đến hắn, muội cảm giác cùng người này ở bên nhau sẽ rất nguy hiểm, lần trước khẳng định hắn bị người ám sát. Xác thật như thế, nhưng Kỳ Nguyệt cảm thấy bằng năng lực Tạ Minh Kha khẳng định vẫn có thể ứng phó nổi, bằng không hắn cũng không thể thoải mái tới đây đi câu cá, người bình thường gặp được loại sự tình này sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Giao Giao, Tạ đại nhân kia thân phận là gì, chúng ta hiện tại đều đã biết, việc trước kia xem như xóa bỏ toàn bộ đi, muội chưa đắc tội với hắn, tỷ đương nhiên cũng vậy. Nàng nói một cách nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, sao có thể? Góc truyện audio.com, không tức giận, nàng là một cô nương, lại bị Tạ Minh Kha ép buộc trà lau vết máu, rửa sạch miệng vết thương, đụng chạm vào thân thể hắn. Chuyện này, nàng vĩnh viễn đều quên không được nhưng trừ bỏ nhẫn nhịn không thể khác hơn. Kỳ gia không phải là danh môn thế gia, ở kinh đô có thể nói bước đi từng bước gian nan, cho nên rất nhiều chuyện, chỉ cần không phải quá phận, nàng đều có thể nhịn xuống. Nhưng hắn hôm nay lại tới nói một câu cảm ơn, ngược lại làm cho nàng có cảm giác hắn khinh người quá đáng, cứ xem như không chuyện gì, thậm chí nói cảm ơn cũng không rõ ràng là có thể bỏ qua chuyện này sao. Kỳ Nguyệt khẽ phủi phủi cho bụi dính vào váy sam, lại không phủi hết được oán giận đối với Tạ Minh Kha. Tác giả có lời muốn nói, Tạ Minh Kha, vậy như thế nào ngươi mới nguôi giận, Kỳ Nguyệt, ta phải nghĩ kỹ lại đã cách chương.